xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 1850, mê thất hoang dã, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Bởi vì không biết là thứ gì, anh Cao chỉ có thể xử lý vết thương cho Tiểu Khâu trước. Đút thuốc bọn họ mang theo, Sơ Tranh đứng ở mép nước nhìn vào bên trong. Trong trí nhớ của nguyên chủ, có một đoạn chính là người trong đội ngũ bị thương, mang theo cùng đi sẽ tốn thời gian. Người kia hình như cũng là Tiểu Khâu, nhưng phương thức bị thương cũng không phải như vậy. Trong nước, cá thoải mái nhàn nhã bơi lên, hoàn toàn không nhìn ra có bất kỳ nguy hiểm nào. Cũng không biết là thứ gì, nhưng chuyện cũng không liên quan đến cô. Cho nên Sơ Tranh nhìn một hồi liền rời đi chỗ khác. Bảo chú dân làm lều lán cho cô. Chờ chú dân dựng xong lều vải, Sơ Tranh cho ông ta một chút thù lao, đi vào nằm nghỉ ngơi. Có thể là xảy ra chuyện của Tiểu Khâu, ngày hôm nay Lam Thần cũng không đến quấy rối cô. Nửa đêm, Sơ Tranh bị người đánh thức. Cô mở lều vải ra, nhìn ra bên ngoài, lều vải của Tiểu Khâu vây đầy người. Sao thế? Sơ Tranh đi đến bên cạnh chú dân, hỏi một câu. Phát sốt, chú dân nhíu mày, đã sưng đến bắp chân rồi. Tiểu Khâu phát sốt, lúc đầu chỉ là sưng chân, bây giờ toàn bộ bắp chân đều sưng lên, nhìn có chút đáng sợ. Có người đề nghị đưa Tiểu Khâu về trên thuyền trước, nếu cứ tiếp tục như thế, có thể sẽ xảy ra chuyện. Nhưng cuối cùng đề nghị này cũng không được tiếp thu. Đến ngày thứ hai Tiểu Khâu hết sốt, tinh thần nhìn qua cũng không tệ, nhưng chân vẫn sưng phù. Mà Tiểu Khâu nói chân không đau, cậu ta đi lại cũng không có vấn đề gì, cho nên mọi người quyết định tiếp tục đi. Nhưng bây giờ có một vấn đề rất quan trọng, bọn họ phải làm sao để vượt qua chỗ này đây? Con suối nhỏ này rộng tầm 4 đến 5 mét, nước suối chỉ tới vị trí đầu gối, đi qua hoàn toàn không có vấn đề. Mấu chốt là Tiểu Khâu vừa xảy chuyện ra, còn ai dám xuống nữa? Khoảng cách 4 đến 5 mét, đối với người thường mà nói thì rất xa, nhưng đối với một số người cũng không phải không thể nhảy qua được. Cam Lộ ném túi qua trước, lui ra phía sau, nhảy vọt lên, rơi vào đối diện. Sơ Tranh nhíu mày, Cam Lộ người này tính tình có chút không hiểu thấu, nhưng có chừng mực, cũng có bản lĩnh. Anh Cao bảo bọn họ chờ ở đây, anh ta nhảy qua cùng Cam Lộ tìm một vài thứ tới. Bắc lên một cây cầu gỗ giản dị, hai chữ giản dị này tuyệt không thẹn với bản thân nó. Đạp chân lên, không cẩn thận thì sẽ dẫm trượt. Lúc này chính là khảo nghiệm năng lực cân bằng. Sơ Tranh quét mắt nhìn cây cầu một vòng, hai tay đút túi đi lên phía trước. Diêu Thanh, tới phiên cô. Khuôn mặt Diêu Thanh trắng xanh, thử nhiều lần, lắc đầu nói, không được, tôi sợ, nhanh lên, đừng trì hoãn thời gian của mọi người. Cam Lộ thúc giục, cô không đi, thì chỉ có một mình cô ở lại bên kia thôi. Thanh Thanh, đừng sợ, em có thể làm được. Anh Cao cổ vũ Diêu Thanh, nhìn về phía trước, rất đơn giản, Diêu Thanh vẫn lắc đầu, cầu kia chỉ có thể cho một người đi qua. Hai người không nói đến chuyện có thể chịu được trọng lượng không, mà ngay trên hành động đã có hạn chế rồi. Mặc dù té xuống sẽ không chết đuối, nhưng lỡ như bị giống Tiểu Khâu thì làm sao? Bây giờ Tiểu Khâu có vẻ như không có việc gì, nhưng nhìn cái chân sưng phù của cậu ta, đáy lòng mọi người đều rụt rè. Diêu Thanh không dám đi qua, vì không trì hoãn thời gian nên cho người khác qua trước, chỉ để lại một mình Tiểu Mạc ở cùng Diêu Thanh. Cuối cùng tất cả mọi người đều qua cả, chỉ còn lại hai người Diêu Thanh và Tiểu Mạc. Tiểu Tranh đâu? Lê Điềm nhìn xung quanh, không nhìn thấy Sơ Tranh, cậu ấy đi đâu rồi? Tạ Ninh Phong và Lam Thần cũng không chú ý, lúc này mới phát hiện người không thấy đâu. Cam Lộ cười lạnh một tiếng, lúc này còn chạy loạn, cô ta không muốn sống nữa à? Lê Điềm không để ý đến Cam Lộ, giơ tay lên làm thành loa, hô về xung quanh, Tiểu Tranh, cũng không có ai đáp lại. Cậu ấy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Tạ Ninh Phong thì thào, mới vừa rồi còn ở đây, có phải cô ấy rời đi một mình không? Quan tâm cô ta làm gì? Tự tìm cái chết. Lam Thần bị Sơ Tranh làm mất mặt, lúc này vô cùng khó chịu. Cô ta còn tưởng rằng bây giờ đang ở trong thành phố chắc. Đợi cô ta ăn đau khổ thì mới biết. Lê Điềm không nói chuyện, không biết là không tiện phản bác Lam Thần, hay là tán đồng với lời Lam Thần nói. Cam Lộ liếc nhìn ba người này, nhếch miệng lên tạo thành một tia mỉa mai. Nhưng vào đúng lúc này, Sơ Tranh từ bên kia chậm rãi đi tới, trong tay còn xách theo một chùm trái cây, có chút giống nho dại. Tiểu Tranh, sao cậu lại đi từ bên kia tới? Lê Điềm kinh ngạc nhìn cô. Sao cậu đi qua được? Người giống như anh cao có thể trực tiếp nhảy qua, nhưng Sơ Tranh cô ta còn không hiểu rõ sao. Cô làm sao có thể trực tiếp nhảy qua được? Sơ Tranh đưa nho dại cho chú dân. Chú dân thụ sủng nhược kinh nhận lấy. Sơ Tranh lơ đãng nói. Có đường. Cái gì? Phía trước có tảng đá nhô lên trong suối nước. Có thể trực tiếp dẫm lên tảng đá mà đi qua. Nhưng khoảng cách hơi xa. Hôm qua khi bọn họ kiểm tra xem xét, thì vẫn chưa đi đến chỗ kia. Cuối cùng Diêu Thanh đi từ bên kia qua. Cảm ơn. Khi đi ngang qua Sơ Tranh, Diêu Thanh thấp giọng nói cảm ơn. Chúc mừng tiểu tỷ tỷ lấy được thẻ cảm ơn X1. Sơ Tranh, thế này cũng được. Trên gương mặt tái nhợt của Diêu Thanh lộ ra một chút ý cười. Gật đầu với Sơ Tranh, rồi đi qua phía anh cao. Cam Lộ khoanh tay trước ngực nhìn chằm chằm Sơ Tranh. Cô biết vì sao không nói sớm. Tôi không biết. Cam Lộ không buông tha. Cô không biết thì sao lại đi qua bên kia? Ta chỉ dự định tìm một chỗ không người để qua mà thôi. Đó là ngoài ý muốn. Cô chính là cố ý chứ gì. Cho dù tôi biết thì dựa vào cái gì mà phải nói cho cô? Cô là gì của tôi? Sơ Tranh mắt lạnh nhìn cô ta. Nếu chúng ta đều không xem đối phương như đồng bạn, thì cũng không cần thiết phải cùng hưởng bất kỳ tin tức gì đúng chứ? Cô, tôi làm sao? Đánh ta đi. Ta cứ không nói cho ngươi biết đấy. Vẻ mặt Cam Lộ khó coi, không tìm được lời gì để phản bác Sơ Tranh. Bây giờ nếu cô ta lại cưỡng ép nói bọn họ là một đội ngũ, thì đó chính là không biết xấu hổ. Cam Lộ không thể nói ra lời này được. Cuối cùng cơn tức này chỉ có thể tự kìm nén. Giải quyết xong ngoại hoạn, còn có nội ưu. Mặt mũi Lê Điềm cũng tràn đầy ngờ vực và bất mãn chất vấn. Tiểu Tranh, sao ngay cả chúng tớ cậu cũng không nói? Tuy nói bọn họ đều có thể đi qua, nhưng có con đường an toàn hơn. Cô lại không nói cho bọn họ biết. Loại cảm giác này cũng không tốt. Tại sao tôi phải nói cho các người? Chúng ta rất thân sao? Ngươi đi cầu độc mộc của ngươi. Ta đi đường dương quan của ta. Lê Điềm lập tức nổi giận. Liễu Sơ Tranh, cậu nói thế là có ý gì? Dọc theo con đường này chúng tôi cũng ra sức chiếu cố cậu rồi còn gì. Hơn nữa cậu đã cầm tiền. Đạo lý lấy tiền làm việc cậu cũng phải biết rõ chứ. Đối mặt với lửa giận của Lê Điềm, Sơ Tranh không hề có chút khẩn trương nào. Lấy cái túi từ chỗ chú dân tới, móc từ bên trong ra hai chồng tiền, đập vào trước mặt Lê Điềm. Giọng nói trong suốt của cô gái chậm rãi vang lên. Tiền này trả cho các người. Lúc trước Lê Điềm nói với nguyên chủ thế nào? Chỉ ra ngoài đi lòng vòng. Kết quả chuyến đi lòng vòng này lại phải trả giá bằng cả tính mạng. Nguyên chủ ngu xuẩn, nhưng cô thì không ngu như thế. Sơ Tranh tiếp tục lấy ra một sấp. Đây là phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Đủ chưa? Tiền giấy quen thuộc chiếu vào đáy mắt. Trong lúc nhất thời ba người ở đây đều ngây ngẩn cả người. Cô, ra ngoài mà còn mang nhiều tiền mặt như vậy làm gì? Điên rồi sao? Mà động tĩnh Sơ Tranh làm ra, cũng gây nên sự chú ý của đám người anh cao bên kia. Trông thấy nhiều tiền như vậy, sắc mặt mấy người khác nhau, nhưng cũng không nhìn ra quá nhiều cảm xúc. Cách chương.